Chương 197, Bonnie Tavil, toàn bộ xem trống chân quang. Một phen lộ phí đại chiến mãi đến tận sáng sớm gần 9 giờ chung mới kết thúc. Long nhìn ngọc thể ngang dọc lười biếng nằm ở trên giường bác sĩ vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta nói cô nãi nãi ngươi muốn vẫn như vậy nằm vật xuống lúc nào đây, ngươi phải đợi đại gia đều lên sau đó sẽ đi va ho thăm một chút à, chí ít cũng nên đi tăm cái gì đi. Bác sĩ thối Long một miệng, ngươi mới chịu cho nhân sâm xem đây, nhân gia vừa mới đem thân thể đều cho ngươi hiện tại rất đau không muốn động, ngươi đều không thương. Cảm một tí nhân gia đây. Đến đến. Nữ nhân chỉ cần đột phá tầng kia quan hệ sau như vậy liền khác nhau đối xử, cô gái nhỏ lập tức liền bắt đầu làm nũng. Long tướng đất xỉ toàn bộ một cái ôm lấy cười khổ nói, như vậy ta liền hầu hạ ngươi rửa giấy được rồi, bất quá ngươi có thể đừng mê hoặc ta nha, không phải vậy ta nhưng làm nà mờ không được đây, ngươi cu nở dê vừa mới vừa phá qua thân thể nhưng là không chịu nổi lần thứ hai trinh phạt đây. Đại xỉ hanh rên một tiếng dùng trước ngực một đôi no đủ ở lòng trên người chen chen. Cô gái nhỏ đây là cố ý đang gây hấn với đây. Được rồi, ra thương tiếc ngươi sơ kinh nhân sự, như có lần sau nhất định nghiêm trị không tha. Long trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ, hai tay ở cô gái nhỏ cái mông trên tàn nhẫn mà vồ một hồi, sau đó lại đang na nở dê trước ngực nhẹ nhàng cắn tới như vậy một miệng, ngược lại chỉ cần bất động phía dưới là không sao. Đại sĩ kinh sợ một tiếng sau đó không chút nào yếu thế ở Long trên bả vai cắn một cái. Mà Long đồng dạng lại đang cái mông của nàng trên vồ một hồi, ngược lại là một đại nam nhân lẽ nào hắn còn sợ chịu thiệt không được. Thời gian cấp bách, Long cố nén rất lớn nghị lực không có cùng đa si mai mở nhị độ, cô gái nhỏ này cố ý muốn đùa hắn tự thỉnh thoảng mà đùa cợt một tí Long tiểu đệ đệ chỉ đem Long làm tà hỏa trên thăng. Long thực sự là phiền muộn không được, cô gái nhỏ này là thật sự không xấu hổ đây, đem ta bảo bối đường thiêu hỏa côn đây. Được rồi, ngươi muốn đùa liền tùy ngươi vậy. Hôm nào cần phải dùng cái này nhượng ngươi huyền chuyển hầu hạ không thể tắm xong sau đó lại mặc chỉnh tề đem gian phòng lung tung mà thu thập một phen. Long len lén mở cửa phòng làm tặc tử cùng đại sĩ len lén chạy ra ngoài. Cô gái nhỏ không bước đi là không biết đau, dùng cánh tay kéo Long cánh tay bước đi khập khiễng toàn bộ người cơ bản đều nằm nhoài Long trên người. Vốn định làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ len lén chạy tới phòng ăn, thế nhưng chúng nữ nhưng là một cái không kém toàn bộ ngồi ở chỗ đó. Lội cùng sạp gì nạ là yên tĩnh uống cà phê, mà gian cùng sủ gì nhưng là ở nơi đó nhàm chán cắn hấp quản. Các nàng trước mặt này chén nước trái cây nhưng là không thế nào động. Long ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đều 10 điểm chung, đại gia nếu như còn không lên đó mới có quỷ. Long nhìn một chút đại sĩ, lần này là nhất định không che giấu nổi. Đại sĩ dùng tay đem mặt chăm chú che. Nan nở dê vừa ở Long trong phòng biểu hiện ra một bộ rất lớn mật dáng vẻ thế nhưng hiện tại nhưng là thật không tiện đi đối mặt đại gia. Cô gái nhỏ này cùng sư phụ của nàng so ra hay vẫn là nộn điểm A chính là vào lúc này càng hẳn là biểu hiện ra một bộ bình tĩnh dáng dấp. Nhìn chúng nữ cùng nhau quét tới vẻ mặt bất nhất ánh mắt, dù là Long tự nhận là ra mặt trải qua sau như tưởng thành cu nở dê hơi có chút không nhịn được. Lô ấy nhẹ nhàng liếc một cái bước đi khập khênh đất xỉ cười nói. Vốn là ta cho rằng hội trì hoãn một ngày tới, xem ra là ta lo xa rồi. Như vậy hiện tại đại gia liền chuẩn bị lên đường đi, chữa cờ ơ trước giữa chưa đến buồn nghỉ tạ vì trước tiên dàn xếp lại, ly chính thức sát hoạch chỉ có 3 ngày thời gian, trước lúc này hảo hảo mà chuẩn bị một phen mới được. Long nhìn đại sĩ hơi khó xử, từ này đến buồn nghỉ tạ vì còn có gần 100 km lộ trình. Coi như là dùng phi thế nhưng lấy cô gái nhỏ hiện tại cha nở dê tha y một đường buôn ba đã qua hay vẫn là quá chừng. Long suy nghĩ một chút móc ra xạ là mẹn sở cùng thiên dữ buộc bản giao cho lộ ấy nói rằng, đại sĩ đi đứng có chút bất tiện, các ngươi trước tiên dùng cái này bay qua, chúng ta liền đổi tới. Lộ ấy tiếp nhận Long trong tay buộc bản sau đó gọi gian, sắp gì nạ còn có xù gì từ đại sĩ bên người sượt qua người, cô gái nhỏ này lao thẳng đến đầu chôn đến chấm thấp. Chỉ lo người khác không thấy được na nở dê làm đối lý sự tình tự. Nhìn thấy bên này tứ cô gái không có biểu hiện ra phản ứng quá kích động Long trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên nhớ tới đại sĩ trước cùng hắn nói một câu nói, trong lòng càng hiếu kỳ buổi tối ngày hôm ấy lộ ấy đẩy ra hắn sau đến tột cùng chúng nữ đến tột cùng nói chuyện cái gì nội dung. Long vô vô đại sĩ đầu nhỏ nói rằng, đại gia đều đi trước, hảo, ngươi có thể không cần hành trang đà điểu. Đói bụng đi. Chúng ta trước tiên ăn một chút gì cũng sắp điểm ra phát. Đại sĩ ư một tiếng, đương cô gái nhỏ chạm tới Long bỡn cợt ánh mắt nhất thời vừa thẹn đến mai phục đầu nhỏ. tùy tiện ăn một chút đồ vật bổ sung một tí năng lượng sau cũng nên xuất phát. Long móc ra màu xanh lam bộ tennis nói với đại sĩ, vì đặc biệt chăm sóc ngươi, vì lẽ đó hay vẫn là ta ôm ngươi một đường chạy gấp tới. Sỉ cùn tốc độ chạy trốn rất nhanh, hơn nữa động tác cu nở dê rất nhẹ, như vậy vừa có thể rất nhanh theo sát trên đại gia, hơn nữa ngươi cu nở dê có thể thiếu được điểm tội đây. Hoắc sỉ cùn he tờ ra im một tiếng từ bục bản trong thả người nhảy ra đi dạo từ từ đi tới Long trước mặt, bóng người màu xanh nước biển tao nhã mà lại cao quý. Đại sĩ bị Long ôm vào trong ngực hai tay vòng lấy cổ của hắn si ngốc nói rằng, tuy rằng không có ngựa trắng hơn nữa ngươi cù nở dê không phải vương tử, thế nhưng bất kể là sỉ cùn hay vẫn là ngươi đều so với đồng thoại trong miêu tả còn muốn xuất sắc. Long cười ha ha ôm lấy đại sĩ vươn mình kỵ đến sỉ cùn trên người, sỉ cùn ngưỡng cảnh he tờ ra y một tiếng như gió phi thân nhảy một cao y hơn 10 mét cự ly sau đó rơi xuống đất không hề có một tiếng động. Quả nhiên, gió bác hóa thân động tác là như vậy mềm mại, như chân chính như gió chạy như bay bôn ba. Đại sĩ hạnh phúc mà đem đầu thật chặt dán Long trước ngực, cảm thụ bên thai gào thét mà qua phong thanh liền tâm cu nở dê theo gió đồng thời bay lượn. Sỉ cùn tuy rằng không biết bay hành thế nhưng nó nhưng là có cực kỳ xuất sắc chạy trốn năng lực cùng với lăng ba vi bộ tuyệt kỹ, nhìn chung hết thể trên mặt đất bôn ba bộ kẹ mẩn thì không thể đủ sánh ngang sự tồn tại của nó. Sỉ cùn trực tiếp dọc theo đường thẳng cự ly chưa dùng tới 50 phút liền đạt tới bồ nỉ tạ vi. Nếu như Long cùng đại sỉ có thể chịu đựng trụ nhanh chóng chạy trốn sản sinh sức gió, sỉ cùn có thể trực tiếp cong lấy hai người bọn họ cùng từ trôi nổi đoàn tàu thi chạy. Kinh người như vậy tốc độ nhượng chạy trốn danh tướng dạ thì đặt cùng ạt cả nhìn đều muốn cam bại hạ phong. Bồ nỉ tạ vi chỉ là rổ ở tổ khu vực một cái diện tích rất nhỏ thế nhưng tiếng tăm cực vang một cái thành trấn. Cùng cản tàu khu vực sở xỉ sổ sở chít như thế là bộ kẻ mẩn chăn nuôi ra môn thánh địa. Gần nhất này trong lúc nhất thời vừa vặn tới gần trọng yếu sùng vật chăn nuôi ra sát hoạch giải thi đấu, mộ y cao y địa phương chăn nuôi ra nghe tên mà đến. Hiện tại bốn ỉ tạ vi là siêu Việt bình thường dô nở dê như náo nhiệt, đâu đâu cũng có trang phục vô cùng mỹ lệ tuấn nam mỹ nữ cùng với đóng gói ngăn nắp xinh đẹp đủ loại bộ kẻ mẩn. Sỉ cùn ở bốn ỉ tạ vi cao tầng lâu vũ trong lúc đó đến nhanh chóng bay trốn, trên đường người thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa bọn hắn liền như vậy nên ngang xuất hiện ở trên đường nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người vây xem. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn gió bác hóa thân còn có chính là rộ ở tổ khu vực tượng trưng, sỉ cùn gánh vác quá nhiều có thể gây nên hiệu ứng oanh động danh hiệu. Sỉ cùn hăng hái chạy trốn tốc độ thân hình ở bốn ỉ tạ vi cao nhất một tầng tinh cấp khách sạn tầng cao nhất trên ngừng lại. Long sờ sờ sỉ cùn đầu cảm kích nói rằng, thực sự là gian khổ ngươi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Sỉ cùn nghẹn ngào dùng đầu sượt sượt Long bàn tay sau đó bị về đến bộ tennis trong. Long nuốt mỏ đất sỉ này nhu thuận màu vàng cuộn sóng tóc dài nói rằng, căn cứ bổ kẹ đẹp trên định vị địa điểm đến xem xù gì các nàng hẳn là ngủ lại ở đây, ngươi cũng không nên như trước như thế ngượng ngùng. Phải hào phóng một điểm, ngươi cho rằng đại gia đều ngốc đây. Các nàng khẳng định là biết rồi hai người chúng ta trong lúc đó quan hệ. Đại sĩ ừ một tiếng sau đó nhìn Long nói rằng, ta biết rồi, nhân gia trong lòng chỉ là lo lắng sẽ bị các nàng trách cứ mà. Hiện tại ta không lo lắng, hơn nữa cảm giác diện cảm giác đau đớn cu nở dê không phải mãnh liệt như vậy, ta có thể đi đường một mình có thể. Long vẩy vẩy đau nhức cánh tay, như vậy thực sự chính là quá tốt rồi. Không phải vậy hắn bị đặt xỉ như thụ túi gấu vẫn như vậy treo cu nở dê không phải chuyện như vậy à, hắn lại không phải đại thụ. Mẹ đưa lại eo trùng hồng nhạt buộc bản trong nhẹ nhàng xuất đến, tiểu tử chớp chớp thế linh động mắt to nhào tới Long trong lòng không ngừng ố néo người, mỗi lần xuất đến nó cũng là muốn như tiểu hài tử như thế làm nũng một phen. Hảo hảo, không nên làm nũng, mang chúng ta đi tìm lỗi các nàng đi Long xoa xoa mẹ đầu nhỏ cười nói. Tiểu tử ta phát hiện mỗi lần giúp ngươi từ buộc bản gọi ra ngươi đều là đang ngủ, ngươi hiện tại là càng ngày càng thị ngủ la. Mỹ mẹ híp mắt cười sượt sượt Long gò má, tiểu tử nhắm hai mắt đang nhanh chóng cảm ứng lội các nàng ô dạ biến hóa, Long mỉm cười nắm đặt xỉ tay trắng sau đó nhắm mắt lại. Trải qua nhiều lần tệ lẹ vọt sau Long tổng kết ra một cái kinh nghiệm, mỗi lần tệ lẹ vọt sau nhắm mắt lại có thể để tránh cho bởi vì cảnh vật chung quanh đột nhiên chuyển biến mà dẫn đến đầu có nhẹ nhàng cảm giác hôn mê cùng con mắt chứng đau. Mẹ mở linh động mắt to màu xanh lam tỉnh, xèo một tiếng, Long cảm giác thân thể như là tại hạ trầm giống như vậy, cái cảm giác này chỉ kéo dài một giây. A Long còn không tới kịp mở mắt ra chỉ nghe hai tiếng kêu sợ hãi, đối với chúng nữ âm thanh cũng lại không thể quen thuộc hơn. Long đương nhiên lập tức liền nghe xuất đây là gian cùng sủ gì âm thanh. Xảy ra chuyện gì sao? Long theo bản năng mà mở mắt ra kinh tiếng hỏi. Không nên mở mắt ra, lần này là chúng nữ càng lớn tiếng hơn rít gào. Thế nhưng trải qua chậm, Long trải qua mở tội ác của hắn chi nhãn. Và ho mà tờ là một mảnh trắng toát thân thể, ở rèm cửa sổ kéo tia sáng khá là tối tăm, gian phòng là như thế dễ thấy. Kinh hồng một thanh lưu khê, một vệ hoa vân, một khúc thanh nu. Long lanh kiểu diễm mọi người thương. Phù dung hoa nở, tử khí đông lai. Đương nhiên, bên dưới hình ảnh không có như thế ý thơ, này hoàn toàn là lòng trong đầu ý dâm cảnh tượng. Trên thực tế cái này tứ cô gái trải qua tay chân luống cuống làm sao có khả năng làm điệu làm bộ đứng ở nơi đó cho Long thưởng thức đây. Trong khoảng thời gian ngắn Long đại não trong nháy mắt ngắn đường, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chúng nữ thất kinh mà lung tung cầm lấy đồ vật che chắn thân thể. Lô eo ơi, Suzy, sắp gì nạ còn có gian, này tứ cô gái Xuân Lan Thu Cúc tất cả tỏa sáng, Long trong khoảng thời gian ngắn không biết con mắt của chính mình nên xem nơi nào. Đột nhiên một con trắng thuần tay nhỏ giả ở Long trước mắt, chỉ nghe đã xì một tiếng tiểu a sau đó liên tục đẩy Long xoay người, sát lang, con ngươi đều muốn trừng hạ xuống, còn không mau mau cấm kỵ một tí đây. Long ngây ngốc tùy ý đã xì thao túng thân thể của hắn, sau đó hắn chỉ cảm thấy mùi nóng lên hảo như có chất lỏng gì theo lô mũi lưu lại. Người này gần nhất cay đồ vật ăn nhiều ho a khi có chút đại a. Hơn nữa sáng sớm rửa giấy thời điểm còn bị đất xỉ rất là khiêu khích một phen, một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết đây. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy như vậy hạn chế cấp tình cảnh có thể không phấn khởi à? Đất xỉ cảm giác được trên ngón tay xẹt qua ấm áp chất lỏng, lúc này định thần nhìn lại nhưng là tinh hồng dòng máu. Cô gái nhỏ lúc này thối Long một miệng, lúc này cũng không kịp nhớ đi giả lòng con mắt cuống quýt chạy đi phòng vệ sinh. Nam sĩ chỉ, không có người trông giữ Long đương nhiên sẽ không như vậy tự giác. Theo bản năng lập tức liền chuyển qua đầu, một cái hắc ti lôi ti tiểu bên trong chuẩn xác không có sai sót mà đập tới che lại Long trên đầu che khuất hắn hơn nửa tầm mắt. Đây là trường kỳ vư tờ buộc bản huấn luyện xuất bản linh A, hảo chuẩn thủ pháp. Chúng nữ cùng nhau nũng nịu nói, nhìn cái gì vậy, nhanh lên một chút. Xoay người Long vội và khung núm mà đáp lại hai tiếng sau đó quay người lại, không phải vậy chúng nữ tập thể tức giận hắn sau đó nhưng là không sống yên lành được. Cố gắng đều không có sau đó. Siêu năng nữ vương dưới cơn nóng giận trực tiếp đem hắn biến thành con rối cũng khó nói. Mẹ cười hì hì bay tới Long trước mặt chỉ vào hắn phình bụng cười to, tên tiểu tử này lại vẫn ở cười trên sự đau khổ của người khác. Nói cho cùng lần này hay vẫn là tên tiểu tử này gây ra họa sự tình, nó ở tệ lẹ vọt trước liền không trước tiên tham tra một chút thời cơ có đúng hay không đây. Lội các nàng trước một bước đi tới nơi này dàn xếp lại, muốn mặc thử một tí tạc muộn mua như vậy một đống lớn quần áo. Kết quả không ngờ Long đuổi tới tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Trên thực tế chúng nữ là không nghĩ tới Long hội von nở dê qua khách sạn đại sảnh này một cửa ải, hơn nữa là dùng tệ lẹ vọt trực tiếp xông đến phòng của các nàng bên trong. Thời cơ này thực sự là rất khéo, Long hiện tại hẳn là vui mừng chúng nữ mua trở về như vậy mấy đại túi quần áo. Nay một nhóm toàn bộ bị nhìn sạch xanh xanh, đặc biệt gian, xú gì còn có sạp gì nạ các nàng ba cái vẫn còn thân sự tử. Từ khi hiểu sự tình sau đó các nàng chưa từng bị khác phái như vậy nhòm ngó quá, trong này ra mặt nhất bạc sủ gì quả thực chính là muốn giận dữ và xấu hổ muốn chết. Đại sĩ cầm một quyển sĩ chỉ lại đây trực tiếp lung tung mà đem Long mũi lau chùi một phen sau đó trực tiếp duệ xuất một đống nhét vào Long trong lỗ mũi, Long rên lên một tiếng đau đớn, cô gái nhỏ này đem mũi của hắn đương vòi voi đây. Vào lúc này lung tung bộ hảo quần áo còn không có mặc chỉnh tề chúng nữ toàn bộ trầm mặt đi tới Long trước mặt. Xem cái này tư thế có chút không ổn a, Long tướng mẹ ôm ở trước người ngượng ngùng cười nói, cái này không phải lỗi của ta nha, ta cái gì cũng không biết, cu nở dê không nhìn thấy bất cứ thứ gì, gian đem mẹ từ lòng trong tay đoạt lại nổi giận quát nói, ngươi đúng là còn muốn trốn tránh trách nhiệm thật sao? Lội kéo nhét ở lòng trong lỗ mũi đoan nở kia xí chỉ khẽ cười nói, ngươi cho rằng vào lúc này chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi cái gì cũng không thấy sao? Sạp gì nạ con mắt sáng lên thâm thúy màu lam nhạt lượm mang. Cái ánh mắt này nhượng Long không rét mà run, liền ngay cả vẫn ôn nhu khả nhân sủ gì trên mặt cu nở dê là cháo một tầng sương lạnh. Long thầm nhủ trong lòng đạo, lẽ nào ta ngày hôm nay thật muốn qua đời ở đó sao?